Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Dù sao ta chính là không nghĩ chính mình đi đường. Chạy, chạy, Kurotaku hò hét, tiểu toái bộ chạy về phía trước, bên người đi theo một đoàn thở hồng hộc Pokemon, ma khấu. Mà Storm vẫn không có thể thích ứng cao cường như vậy độ rèn luyện. Cơ hồ mệt mỏi thành một đầu chó chết. Mồ hôi không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài bốc lên. Thậm chí ở chung quanh tạo thành bãi nước nhỏ. Nó ở vào đội ngũ nhất phần đuôi. Cùng mấy cái vừa ra đời tiểu gia hỏa đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Ngao, Riolu cho Ma Storm cổ vũ ủng hộ. Fighting thuộc tính đến cùng là fighting thuộc tính, đối thân thể huấn luyện thích ứng lực cực mạnh, một bộ sức sống chậm rãi dáng vẻ. So sánh dưới Kurotaku cực kỳ thiên vị vàng ống xác mang đơ lộ ra mất mặt rất nhiều. Mỏi mệt tầm đó nhìn hắn hai mắt tràn đầy u oán thần sắc. May mắn nó không có cho là mình là cái nũng nịu tiểu cô nương. Không nên thụ phần này tội ý nghĩ. Trong công viên, từng cái sáng sớm thể dục buổi sáng đám người đem ánh mắt buông tha đến. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dạng này gióng trống khua chiêng đội ngũ cũng không thấy nhiều. Rất nhiều trainer cũng không có tự chủ huấn luyện giác ngộ. Tiểu tử dậy sớm như thế, một cái lão đại gia vui tươi hớn hở cùng Kurotaku bắt chuyện. Kurotaku đáp lại dáng tươi cười. Đúng vậy a, sáng sớm pick dây có lương thực ăn. Ha ha, cần cù tất có thu hoạch. Tiểu tử ta xem trọng ngươi nha. Lão đại gia cười lớn rời đi. Ta cũng xem trọng chính ta. Kurotaku mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Sau lưng một đám Pokemon kêu thảm đuổi theo. Bọn chúng lượng vận động xa so với Kurotaku lớn. Kurotaku chạy 5 cây số. Bọn chúng muốn chạy 10 cây số đến 50 cây số không giống nhau. Gachom theo sát sau lưng Kurotaku, lấy hình thể của nó, trên mặt đất chạy bộ gánh vác xa so với phi không phải lớn. Cũng càng mệt mỏi, Electivire cắn răng cùng Gachom kề vai sát cánh. Nó so Gachom thân thể rộng, gió ngăn cũng lớn, Sizer trầm mặc không nói. Nó là cực khổ nhất một cái, toàn thân sắt thép chế thành thân thể tại không có cánh duy trì dưới hành động phi thường khó khăn. Có thể đuổi theo đội ngũ cũng rất không tệ. A bóc lắc lắc thân thể, nó ngược lại là thật buông lỏng, nhưng thiên tính lười nhác, kêu khổ cũng là nó cái thứ nhất gọi. Trên bầu trời, Bidro hai cây châm dài kẹp lấy một khối đá lớn, phụ trọng phi hành. Cái này 5 cái là kẻ già đời, đối thể dục buổi sáng sớm có kinh nghiệm của mình, hô hấp tương đối đều đều, cũng càng sẽ tiết kiệm thể lực. Tại bọn chúng đằng sau, đáng thương Grovai chạy hoa mắt váng đầu, hai mắt đột xuất, hô hấp lộn xộn, nó so Ma Storm còn thảm, bởi vì Kurotaku đối với nó cho kỳ vọng cao, cho nó định trước mắt cực hạn lượng vận động. Khiến cho nó rèn luyện rất có liều mạng Saburo tư thế. Phía sau cùng ba cái kia thiết hàm hàm liền không lắm lời. Đại khái chạy nửa giờ trái phải. Bọn chúng tại một mảnh trong mặt cỏ dừng lại. Rất không tệ, rất không tệ. Kurotaku cười tủm tỉm vỗ tay. Hắn nghe được đẳng cấp tăng lên êm tai thanh âm. Đừng kỳ quái vì cái gì chạy bộ sẽ thăng cấp. Đối Pokemon tới nói. Thể chất rèn luyện cũng là một loại kinh nghiệm. Hắn cái này còn khá tốt. Blue, Green tên kia luyện lên cấp tới là thật không nể mặt mũi. Lửa cháy tảng đá lớn cũng dám hướng bắc thuộc tính Pokemon trên đầu ném. Tính nguy hiểm so với hắn cái này cao hơn. Khó trách Green là bồi. Luyện, dục, cấp, người, bỏ hắn ai nha? Kurotaku cười nói. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, bắt đầu hạ cái hạng mục. Hạng thứ 2, chiêu thức luyện tập, từ thường dùng nhất chiêu thức bắt đầu, mãi cho đến ngẫu nhiên mới sử dụng chiêu thức. tại không cách nào dùng điểm thuộc tính tăng lên tình huống dưới. Thường ngày chiêu thức rèn luyện là tăng lên chiêu thức đẳng cấp đường tắt duy nhất. Thời gian chậm chạp chuyển rời. Thể dục buổi sáng kết thúc. Kurotaku vết mồ hôi lâm ly về đến phòng. Nhớ tới dưới tay đám kia cẩu thả hán rất nhiều thời gian không có tắm rồi. Liền cầm lấy bàn chải từng cái đem bọn nó phóng xuất nhét vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Đừng nhúc nhích, bất mãn vỗ xuống xác mang đơ cái mông. Phai thuộc tính Pokemon chính là điểm này không tốt. Tắm thời điểm cùng mổ heo đồng dạng. Lúc nào dẫn nó mở mang kiến thức một chút Charisific Valley suối nước nóng. Cảm thụ qua suối nước nóng về sau hẳn là liền sẽ tốt hơn nhiều. Y dài, xác mang đơ kêu thảm ý đồ thoát đi nước ấm xâm nhập. Nước ấm, nó cũng là nước A. Trọn vẹn dày vò đến giữa trưa. Kurotaku mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn thở dài, Pokemon nhiều chính là điểm này không tốt. Tắm rửa có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Ăn cơm chưa sao? Người đâu? Đang định gọi Umbreon ăn cơm. Có thể đảo mắt cả phòng đều không thể nhìn thấy Umbreon thân ảnh. Đi ra ngoài rồi. Không thể nào. Tự bế tâm tính bạo tạc chạy trốn. Kurotaku biến sắc. Vội vàng trong phòng tìm kiếm. Ấn lý thuyết lớn như vậy thân thể. Có thể giấu địa phương không nhiều. Nhưng mặc kệ hắn làm sao tìm được, đều không gặp được Umbreon thân ảnh. Thật hay giả, một điểm kháng ép năng lực đều không có. Xách, thần sắc biến rồi lại biến. Kurotaku nhìn xem gian phòng trống rỗng, mấy chuyến suy nghĩ về sau. Mở cửa phòng, đại gia ở chung đã lâu. Đối lẫn nhau bản tính cũng hiểu nhau. Tuy nói Umbreon lượng cơm ăn rất lớn. Lại yêu thích miệng này. Người cũng rất lười. Có thể nó đã cứu Kurotaku. Vô luận là tại bãi biển rừng cây, cũng là Goldenrod City trong hẻm nhỏ, vẫn là Sizer chỗ rừng rậm, đi hướng Kanto cự luân. Nếu không có Umbreon bảo vệ, hắn sẽ chật vật rất nhiều. Vận khí không tốt một điểm sẽ tiêu phí đại lượng dưỡng thương thời gian, thậm chí vô cùng có khả năng thiếu cánh tay thiếu chân. Bằng vào điểm này, Kurotaku mấy tháng qua gánh vác liền coi như không được cái gì. Nhưng ngay tại Kurotaku sắp đi ra thời điểm, Ivy thanh âm vang lên. Người đi đâu vậy a? Không phải ăn cơm sao? Hả? Kurotaku quay đầu, đông nhìn một cái tây nhìn xem không thể phát hiện Ivy thân ảnh. Ở đây này. Ở chỗ này, nơi này là chỗ nào a? Chân ngươi dưới chân á đủ. Kurotaku mở to hai mắt nhìn, phát hiện giày của mình bên cạnh đứng đấy một cái sơn đen mà đen giống như chuột thân ảnh. Thu nhỏ, Kurotaku thắm giọng khô khốc yết hầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới Umbreon như thế có ý tưởng. Umbreon cười hì hì nói, đúng thế. Bất quá tạm thời chỉ có thể tiếp tục nửa giờ. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem nó biến thành cố định bị động. Có một bộ ai, đơn nhỏ về sau thuận tiện mang theo. Kurotaku cũng cười, cúi người đem Umbreon ôm sau đó kém chút vọt đến eo. Hình thể nhỏ, có thể trọng lượng con tái. Thu nhỏ không giảm thể trọng a. Hắn vịn chính mình eo. Cảm giác tay kém chút gãy mất, vội vàng không kịp chuẩn bị bắt 100 cân ai chịu nổi. Umbreon lơ đánh nói, liền ngươi bây giờ thể chất, 100 cân tính là gì? Ta là sợ ngươi về sau sẽ còn béo à? Kurotaku cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng hắn là đang lo lắng 100 cân sao? Không, hắn là đang lo lắng 100 cây gì? Nếu như Umbreon không khống chế ẩm thực cùng rèn luyện, 100 kg chỉ là vấn đề thời gian. Umbreon tùy ý vung chảo. Về sau sự tình sau này hãy nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Thần hắn mêu mọi chuyện còn chưa ra gì. Bất quá, cũng không quan trọng. Chờ hắn đả thông 8 cái đạo quán. 80 điểm bình quân 5 chiều kháng 100 kg không phải dễ dàng. Vậy ngươi cố lên. Kurotaku cho Abreon chống cổ động, nhưng là vấn đề tới. Không có đem chiêu thức cố định vì bị động thời điểm, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Umbreon đối với cái này sớm có ý nghĩ. Cái này đơn giản, ngươi đem ngươi những sách kia lại dọn một điểm đi ra liền bỏ vào dưới ta. Gần nhất hai tháng này ta khống chế một chút ẩm thực. Đại gia đều thối lui một bước. Có thể chứ, lại ném sách. Kurotaku sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, không ném sách. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Trước đó đã coi như là châm trước lại châm trước. Còn lại tinh hoa còn ném hắn đang muốn giết người. Đợi chút nữa, người đống kia quần áo hẳn là mặc không nổi đi. Kurotaku nhớ tới hồi lâu trước kia gia hỏa này mua một đống màu sắc khác biệt quần áo. Lấy tên đẹp che chắn yếu hại. Về sau ngại phiền phức ngại nóng không có mặc. Một con đặt ở trong bọc. Nhưng bây giờ tiến hóa, hơn phần nửa là mặc không nổi. Umbreon biểu lộ xoắn suýt lên. Xác thực như Kurotaku lời nói, lúc trước quần áo hiện tại đã mặc không nổi. Có thể kia là nó thiên tân vạn khổ chọn lựa ra. Ngoặc kép, được rồi, lại mua qua đi. Bởi vì cái gọi là cũ thì không đi, mới thì không tới. Cũ quần áo vứt bỏ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mua mới tới. Umbreon đã định, cứ như vậy nói xong. Ngoặc kép, buổi chiều, Kurotaku đi vào Celadon Game Corner. Theo lý thuyết nơi này lại bởi vì Mewtwo thoát khốn mà bị hủy hư mất. Nhưng nhìn hiện tại cái này tư thế, khoảng cách Mewtwo thoát khốn có lẽ còn có một đoạn thời gian. Làm đội Rocket tại Kanto đại bản doanh. Tư liệu của hắn hẳn là ở chỗ này trong máy vi tính có ghi chép. Nhưng bất đắc dĩ hắn không có red số may như vậy. Chui vào trong đó không bị phát hiện. Đội Rocket điều lệ chế độ là phi thường hoàn thiện. Một tên tiểu đội trưởng dẫn đầu 10 đến 15 cái đội viên. Một cái trung đội trưởng dẫn đầu 10 đến 15 cái tiểu đội trưởng. Trên cơ bản rất khó xuất hiện giả mạo tình huống. Trừ phi là cùng loại lần trước Green trộm đi đồ vật. Tất cả mọi người đi đuổi bắt, trọng tâm đều thả trên người người khác thời điểm, sẽ náo loại kia ô long. Nếu không trên cơ bản không có chui vào thành công khả năng. Phải đợi, kiên nhẫn các loại, đợi đến Mewtwo bỏ chạy. Cũng không đúng, vạn nhất đem lan đến gần cái kia giáo thủ. Chẳng phải là xong. Kurotaku cúi đầu suy tư. Vẫn là đến bắt cái đội Rocket đội viên hỏi một chút. Vạn nhất Rovia nói cái kia mai giáo thụ không phải đội Rocket giáo thụ đây. Có thể nói dễ dàng. Làm khó ha. Hắn muốn đi đâu mà tìm Rocket đội viên. Nếu không gọi điện thoại hỏi thăm kịch bản phát triển đến đâu bộ phận. Ân, vừa vặn lấy được Red giấy số. Muốn làm liền làm. Kurotaku bấm điện thoại. Chờ đợi mấy giây âm thanh bận, răng rác, điện thoại kết nối, uy, ngài tốt vị kia, Red thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Kurotaku cười nói, Red, là ta à, Kurotaku, úp, thế nào, có chuyện gì không, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Red không hiểu thanh âm truyền đến, chỗ kia, ta bây giờ tại đích lít trong động, đích lít động. Kurotaku rõ ràng nhớ kỹ đích lít động là Giovanni lần thứ nhất cùng Red gặp mặt địa phương. Hắn vội vàng thấp giọng, ngươi bây giờ là một người sao? Là ta một người không sai. Sao? Bên kia giống như có cái thúc thúc ai. Red thanh âm đột nhiên tràn đầy kinh hỉ. Móa, thúc thúc, ngươi đang làm gì nha? Red hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Kurotaku biểu lộ có chút cứng ngắc. Cùng lúc đó, một đạo khác thanh âm vang lên. Là cái ôn hòa trung niên nam nhân thanh âm. Ta đang thu thập hóa thạch. Hóa thạch, Red tràn đầy hiếu kỳ. Kurotaku đạt được tình báo. Không nghĩ lại nghe xuống dưới. Vội vàng cùng Red cáo biệt lại cúp điện thoại. Đây cũng quá không đúng dịp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,